Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 08, cực cảnh hỏa vân thú. Mấy vị, các người có nghĩ tới hay không một sự kiện? Phi hành bên trong, Kim Huyền Hầu đột nhiên nói, tức khắc, Tần Phong bọn người nhìn sang. Kỳ hổ yêu dùng loại này phương thức cực đoan nhân loại sáng lập thánh cảnh cao thủ. Theo lý nói là không thể có thể thành công, một cái đều khó có khả năng, thế nhưng là nó thế mà thành công rồi. Còn không ít, Kim Huyền Hầu kiểu nói này, Tần Phong mấy người cũng không khỏi tự hỏi, đột phá thánh cảnh, sao mà khốn khó, đừng bảo là người bình thường, chính là bọn họ chín cái, vậy vẻn vẹn chỉ là có khả năng tiến nhập thánh cảnh. Cũng có thể là một đời đều đi không đến một bước kia. Kiếm cung bên trong nhiều ngày như vậy mới có tốt như vậy tu hành điều kiện. Nhưng trên thực tế vẻn vẹn chỉ có không đến một thành người có thể đột phá thánh cảnh. Tuyệt đại bộ phận người đến chết đều không thể thành công. Tần Phong chỗ tại quê hương. Toàn bộ cương vực chỉ có một cái Đông Lưu Tử tu luyện tới cực cảnh tầng 1 mà thôi. Cực cảnh đã như thế khốn khó, huống chi thánh cảnh, mà giống hồ yêu loại này cực đoan tăng lên nhân loại tu vi biện pháp. Đừng bảo là người bình thường, chính là thiên phú cao như Tần Phong, bị nó như thế hủy, cũng sẽ hủy đi cả đời tiền đồ, không có thể đột phá đến thánh cảnh, nhưng sự thật lại là hồ yêu thành công rồi rất nhiều lần. Bắc Viên xoay đầu nhìn hướng phía sau vô tận đại địa. Nói, địa phương này nhất định có chỗ bất phàm. Nói không chừng có dấu cơ duyên lớn. Lớn hơn nữa cơ duyên. Cũng không phải chúng ta mấy cái có thể nhúng chàm. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Hồ Duyên Long thở dài nói. Bỗng nhiên, hắn mặt liền biến sắc. Không tốt, cơ hồ ở Hồ Duyên Long nói chuyện trong nháy mắt. Một luồng dị thường lực lượng kinh khủng uy áp liền cấp tốc bao phủ mà đến. Người tới tốc độ quá nhanh rồi. Làm chín người phát hiện lúc. Đã muộn rồi. Đây là một đầu to lớn hỏa vân thú. Toàn thân lửa. Liền một đôi tròng mắt đều thiêu đốt lên ánh lửa. Nó to lớn. Vẻn vẹn một đầu cánh tay. Đều so một cái nhân loại cao hơn. Hô hô hô. Ngăn lại Tần Phong chín người đường đi về sau, hỏa vân thú to lớn thân thể bắt đầu thu nhỏ, toàn thân uy áp cũng đang không ngừng tăng vọt, ít nhất là cực cảnh tầng 3, thậm chí càng mạnh, cảm nhận được hỏa vân thú kia chỉ sợ năng lượng uy áp. Bắc Viên sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trước đó giết chết nước xanh chăn vẻn vẹn mới cực cảnh tầng 1. Nhưng trước mắt hỏa vân thú lại là chí ít cực cảnh tầng 3. Vì lẽ đó nói y ít, là bởi vì lực lượng của đối phương đã mạnh đến bọn họ chín cái không cách nào phán đoán chính xác. Cấp độ, chỉ có thể từ lực lượng uy áp trên, làm ra đại khái suy đoán. Sập sinh, hỏa vân thú hóa thành 1-2 mét trái phải mặt đỏ đại hán. Nhìn lấy Tần Phong chờ chín người phát ra cười quái gì. Trước đó, tử dực thú thủ hạ đám kia ngu xuẩn giết tới nơi này. Nói là muốn tìm chín tên nhân loại, bị chủ nhân cho đuổi đi ra rồi. Xem ra, đám kia ngu xuẩn muốn truy sát, chính là các ngươi a. Tần Phong chín người nhìn nhau, từng cái sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ rõ ràng, như thế cường đại dị thú, cho dù bọn họ tạo thành chiến trận, cũng rất khó đánh bại. Hỏa vân thú, chúng ta vốn không thù hận. Hy vọng ngươi có thể thả chúng ta rời đi. Bắc Viên tận lực biểu hiện rất bình tĩnh. Nếu như cần muốn, chúng ta có thể đưa ngươi chân quý thiên địa linh bảo đáp tả. Thiên địa linh bảo, hỏa vân thú chố mắt nhìn. Không sai, đến sông sáu man hoang cương vực nhân loại. Thân phận đều không tầm thường. Có lượng lớn linh bảo, nhưng ta vì cái gì không giải quyết các ngươi, toàn bộ đoạt lại đâu. Hỏa vân thú ngọn lửa kia hai con ngươi nhìn chằm chằm Tần Phong chín người. Nhếch miệng lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười. về sau trực tiếp vung tay lên. Hắn tay phải trống rỗng xuất hiện rồi một tôn màu đen cự đại phủ đầu. Tay phải vậy trống rỗng xuất hiện rồi đồng dạng to lớn đen búa. Hai tay cầm hai lưỡi búa, hóa thành 2 mét cao khôi ngô đại hán hỏa vân thú. Nó cuồn cuộn ngất trời hung khí vậy hoàn toàn bộc phát. Quét sạch toàn bộ bầu trời, khiến bầu trời đều rung động ầm ầm. Yên tâm, ta không giết ngươi nhóm. Hỏa vân thú thanh âm điếc tai nhức óc vang dội. Các ngươi còn có làm, gia súc, giá trị, mà lại là không sai, gia súc. Ha ha, thanh âm của nó còn đang vang vọng. Thế nhưng là đáng sợ thân thể đã nhào về phía rồi Tần Phong 9 người. Nghiệt súc, muốn tù khốn chúng ta. Tần Phong 9 người tức khắc sắc mặt phát lạnh. Lên, 9 người đồng thời ra tay. Lần nữa bố trí xong cửu cung khốn sát chiến trận. Đồng thời đem lực lượng tinh thần toàn bộ trấn áp hướng hỏa vân thú. Hỏa vân thú vẻn vẹn chỉ là đầu nhoáng một cái, liền lộ ra càng hung tàn ánh mắt, gầm thét, giống giống, nhân loại thủ đoạn nhỏ, vô dụng, phá cho ta. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, mạnh nhất chân võ kiếm đạo lập tức thi triển đi ra. Tức khắc trùng trùng điệp điệp kiếm uy, hóa thành mấy đạo cường hoành, ẩn chứa bất phàm áo nghĩa thần kiếm chém về phía rồi hỏa vân thú. Giống, giống, hỏa vân thú gầm thét, bao giờ cũng không chịu đến công kích, thế nhưng là nó vẫn như cũ giống giận xông về phía Tần Phong bọn người. Mặc dù bước chân cho Tần Phong ngăn cản rồi rất nhiều, vẫn như trước đang trùng kích, nhân loại, có chút thủ đoạn, hỏa vân thú nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, vậy nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, u tương đương, xài liệt dương nhảy lên thật cao. Áo bào đỏ phần phật, trong lúc nhất thời vậy mà ẩn ẩn hóa thành rồi tắm rửa ở hỏa diễm bên dưới thần kiếm. Đồng thời chung quanh còn ra hiện rồi càng nhiều hỏa diễm kiếm mang. Thân là nguyên bảng bài danh hơn 60 vị cường giả đỉnh cao. Xài liệt dương vốn không gọi xài liệt dương, cũng bởi vì tu luyện bộ này hỏa thuộc tính liệt diễm kiếm đạo, mới thay tên xài liệt dương. Hắn kiếm đạo chính là thuần chính nhất hỏa thuộc tính kiếm đạo. Giết, to lớn hỏa diễm thần kiếm trực tiếp bổ về phía rồi hỏa vân thú. Chém, thái thanh kiếm quyết, hồ duyên long, văn thái thanh chờ từng cái một toàn bộ đều ra tay rồi. Cửu cung khốn sát chiến trận, chính là để bày trận 9 người đều có thể mượn nhờ lẫn nhau lực lượng. Cùng một chỗ công kích hoặc phòng ngự. Bọn họ 9 người lẫn nhau mượn nhờ 8 người khác lực lượng, đều có thể miễn cưỡng phát huy ra cực cảnh tầng 1 uy lực. Như thế 9 người liên thủ, cho dù là cường đại cực cảnh tầng 1 cao thủ, cũng sẽ trong nháy mắt bị oanh giết. Giống tương đương, hỏa vân thú gầm lên giận dữ, tay phải nắm lấy to lớn màu đen búa đầu, trực tiếp hoành lấy vung bổ tới. Cái này một bổ, thiên địa đều phảng phất bị đánh tách rời. Tần Phong 9 người tâm lập tức đều mát rồi. Xài liệt dương hỏa diễm thần kiếm trực tiếp bị đánh thành rồi 2 nửa. Tần Phong chân võ kiếm đạo, lúc đầu vậy ngưng tụ ra rồi 10 mấy loại khác biệt huyền diệu công kích kiếm đạo. Thế nhưng là ở cái này lực lượng tuyệt đối phía dưới, vậy toàn bộ bị đánh mở. Cẩn thận! Hồ Duyên Long bị đánh trực tiếp bay ngược ra. Hắn lo lắng hô rồi một tiếng. Phốp, Văn Thái Thanh lại là cả người đều bị búa lớn nện trúng. Máu tươi bắn tung tóe. Hắn ánh mắt lộ ra rồi kinh sợ. Đi theo liền muốn thoát đi. Bành bành bành bành bành bành. Bắc Viên, Kim Huyền Hầu, Nhan Chân, Viên Quân chờ từng cái một ra sức ngăn cản. Rốt cục đem Văn Thái Thanh cứu xuống. Muốn chết. Hỏa vân thú đốt hỏa diễm thiêu đốt con ngươi đột nhiên nhìn về phía rồi mạnh nhất Bắc Viên. Kia búa lớn một cái thay đổi, liền chém rồi đi qua. Đáng sợ uy năng lại một lần nữa giáng lâm. A a a tương đương. Bắc Viên kia chán phóng màu vàng quang hoa kiếm bản rộng không ngừng cùng búa lớn chính diện va chạm. Kỳ thật Bắc Viên kiếm đạo cùng Hỏa Vân thú bố lớn có dị khúc đồng công hiệu quả. Thậm chí luận đạo ảo diệu, Bắc Viên còn phải cao hơn một mảng lớn. Thế nhưng là cái này đầu Hỏa Vân thú lực lượng quá mạnh rồi. Bắc Viên đối mặt nó hoàn toàn bị nghiền ép, đặc biệt là loại này chính diện đối oanh. Một khi bị nghiền ép, chính mình khả năng phải bị thua thiệt. Không giống Tần Phong, Sài Liệt Dương đám người kiếm đạo, Gia Trình kiếm mang oanh sát, cho dù gặp bại cũng sẽ không thương tới bản tôn. Phốp, vẻn vẹn hai lần đối oanh, Bắc Viên liền nhịn không được cuồng phun một ngụm lớn máu tươi. Thế nhưng là, Hỏa Ân thú lại công kích càng thêm hung ác. Muốn một hơi trước hết giết rồi Bắc Viên. Nghiệt xúc, dừng tay. Lúc này, Tần Phong vừa mới từ đợt công kích thứ nhất bên trong điều tức tới đây. Nhìn thấy Bắc Viên tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lập tức ra tay rồi. Tần Văn Thiên, thân chịu trọng thương Bắc Viên. Nhìn thấy Tần Phong trực tiếp nhào về phía rồi hung khí cuồn cuộn ngất trời Hỏa Vân thú. Lập tức vội vàng gọi rồi một tiếng, mà này lúc, Tần Phong kia ẩn chứa cường đại bên trong kình một kiếm. Thừa dịp Bắc Viên ngăn cản búa đầu trong nháy mắt, sát búa đầu, đâm về rồi Hỏa Vân thú tay phải đầu ngón tay. Tần Phong rất rõ ràng, cái này Hỏa Vân thú nhục thân quá mạnh lớn, nghĩ muốn chính diện oanh sát hắn, đừng nói hắn. Coi như cực cảnh tầng 4 cao thủ đều làm không được. Hắn từ nguyên trấn kiếm cảnh diễn hóa đi ra một chiêu này. Mặc dù tính xuyên thấu cực mạnh, lại căn bản không làm gì được rồi cái này dị thú. Chỉ có thể trước đoạt xuống nó búa lớn. Bởi vì Tần Phong nhìn ra, cái này Hỏa Vân thú tu luyện qua nhân loại công pháp. Ở búa trên đầu tạo nghệ cực cao, đoạt xuống nó búa đầu. Có lẽ còn có thắng nó hy vọng. Két, cường đại kiếm mang đâm vào Hỏa Vân thú phải đầu ngón tay trên. Đáng sợ lực xuyên thấu để Hỏa Vân thú tay phải ngón tay kìm lòng không được liền buông ra. Kia to lớn búa đầu cũng có chút thoát ly bàn tay khống chế rồi. Tần Phong thấy thế vui vẻ, liền muốn đoạt búa. Tần huynh cẩn thận, Hồ Duyên Long âm thanh ở Tần Phong trong óc vang lên. Không tốt, Tần Phong sắc mặt đại biến, bởi vì khác một cây búa to mang theo không thể chống cự lực lượng trực tiếp phủ đầu bổ tới. Kia Hỏa Vân thú chính cười lạnh đột nhiên quơ to lớn đen búa. Nó thế nhưng là có hai thanh búa lớn, mỗi một chuôi uy lực đều cực đoan kinh khủng, thực lực viễn siêu Tần Phong Hỏa Vân thú, càng không khả năng ngồi nhìn Tần Phong đem nó binh khí đoạt đi. Ầm ầm, búa lớn đập chém, đen nghịt phảng phất bầu trời đều chèn ép tới, liền xem như một tên cực cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một kích này. Tần Phong căn bản không có cách nào đi đoạt búa rồi. Chỉ có thể thi triển kiếm thuật kiệt lực nghĩ muốn kháng trụ. Hoa, trong lúc nhất thời, tất cả công kích kiếm đạo toàn bộ hóa thành phòng ngự kiếm đạo. Ở Tần Phong trước người ngưng tụ thành tầng tầng kiếm đạo lỗ đen thế giới. Bành, búa lớn nện vào kiếm đạo lỗ đen trong thế giới. Mặc dù bây giờ Tần Phong công kích cùng phòng ngự kiếm đạo đã dung hợp làm một, mà lại là chân chính kiếm đạo, uy lực càng mạnh lớn mấy lần. Thế nhưng là ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt còn chưa đủ. Búa lớn trực tiếp xuyên thấu kiếm đạo lỗ đen. Đè ép Tần Phong trường kiếm đánh vào Tần Phong trên thân thể. Tần Phong cả người chỉ cảm thấy đầu một hồi nổ vang. Liền trực tiếp hướng về sau bay ngược ra. Trong nháy mắt liền bay ngược đụng vào rồi một cái ngọn núi phía trên. Đem ngọn núi đụng nát. Miệng bên trong máu tươi cuồng phun mà ra. Một màn này nhìn Bắc Viên, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Kia búa lớn một cái đập chém. Đem cửu cung khốn sát chiến trận bên trong có thể phát huy thực lực mạnh nhất. Tần Văn Thiên, trực tiếp bị đánh ra ngoài rồi. Thậm chí hiện tại, Tần Văn Thiên chỉ sợ đã chết rồi. Bởi vì Bắc Viên, Hồ Duyên Long chờ cả đám đều tự nhận là, nếu như là bọn họ bị kia một búa nện xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trọng yếu nhất là, Tần Văn Thiên, bị đập bay, cửu cung khốn sát chiến trận vậy tự sụp đổ, không có chiến trận gia trì. Bọn họ tám cái làm sao có thể ngăn trở cái này đáng sợ hỏa vân thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN